Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 295, Phật tổ trong lòng Lưu. Mặt trời chói chang, gió mát nhẹ nhẹ, tuy nhiên cuối mùa thu ý lạnh đã bao phủ khắp nơi. Thế nhưng là này miếu hội náo nhiệt không có chút nào giảm bớt. Đầu đường bên trên người người nhốn nháo, người bán hàng rong gào to thanh âm bên tai không dứt. Lý Mộc Nhiên ăn bát mùa xuân mạt, khẽ hát hướng về Vạn Thọ Bảo Tháp đi đến. Vạn Thọ Bảo Tháp vị Kinh Châu Tây Nam phương hướng kinh sông Đại Đê vòi voi mỏm đá bên trên. Tháp này vì lầu các thức trụ, gạch đá chế tạo bên trong cấu. Bát giác thất cấp, cao chừng hơn 40 mét. Dưới thiết lập cao lớn thạch tọa, chỗ ngồi khảm khiêng tháp lực sĩ. Đỉnh thi hồ lô hình đồng lưu kim trụ sát. Bên trong tàng lông thái phi viết tay. Kim cương kinh, tại cổ đại có thể có cao như vậy trụ, đã cực kỳ không dễ. Bởi vậy cái này Vạn Thọ Bảo Tháp tại Kinh Châu đây chính là hương hỏa cường thịnh. Cũng khá nổi danh, Lý Mộc Nhiên đứng tại trụ trước nhìn lấy trước mắt tháp cao. Trong lòng hơi có chút rung động, dưới mắt thời đại, công cụ thiếu thốn, kỹ thuật lạc hậu, có thể có dạng này kiến trúc xuất hiện. Đó cũng là không được sự tình, vẻn vẹn lấy tháp này. Có thể thấy được ta Đại Hán nhân dân, vất vả cần cù trí tuệ cùng siêng năng, nếu không sao có thể lưu lại dạng này báu vật, ở bên trong đi lung tung một chút, lúc đầu cũng nghĩ thừa dịp tâm tình tốt đi thắp nén hương. Bởi vì cái gọi là, đến đâu thì hay đến đó, thắp hương bái Phật mặc dù có chút phong kiến mê tín, thế nhưng là liền xuyên Việt thời không dạng này sự tình đều có thể phát sinh. Còn có chuyện gì không có khả năng đâu. Chỉ là hắn vừa mới lên trước hỏi một chút. Một nén hương liền muốn một lượng bạc. Một thanh hương cũng liền 20 cây. Si giảm mụ nội nó còn muốn 15 lượng. Nhất thời đem hắn giật mình. Thế này sao lại là cho Phật tổ đưa phúc. Đây quả thực là cho miếu thờ bố thí qua. Dựa vào, khi cửu ca là kẻ ngốc a ác như vậy tề. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Lại nói mình một tháng mới mấy lượng bạc, tháp hương bái Phật không thể một thanh hương làm sao bái. Đây là muốn đem chính mình một năm bổng tiền lương hút sạch sẽ a. Bất đắc dĩ lắc đầu, mình vẫn là nhanh tìm đại tiểu thư đi. Nói không chừng đại tiểu thư đang đốt hưng khởi đâu. Mình cũng cọ bên trên hai cây. Nếu là Phật tổ biết rõ đường cái này dâng lên hương hỏa đều là cọ đến. Không biết đường có thể hay không từ này thế giới cực lạc nhảy ra đâu. Mới đi một hồi, nhưng lại phát sầu. Cái này Vạn Thọ Bảo Tháp dưới chùa miếu. Tới tới lui lui mấy chục cái hương điện. Chính mình vốn là đối biết đường có chút dị ứng. Hiện tại càng là vô kế khả thi. Bất đắc dĩ nhìn qua phía trước đi tới một cái tiểu sa di. Hắn vội vàng tiến lên giữ chặt một cái tiểu sa di hỏi. Vị này tiểu sư phụ. Hỏi có hay không nữ thí chủ. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật. Thiện tai tiểu hòa thượng vội vàng tiên tiếng niệm Phật nói. Đây là Phật môn thanh tịnh chi địa. Sao có thể có này chuyện xấu xa. Thí chủ như có tâm tư. Liền hướng hộ thành hà phía bắc tìm kiếm đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ một chút. Chợt hiểu được. Dựa vào. Cái này tiểu hòa thượng đem lão tử coi như khách quan A. Thảo. Ánh mắt gì? Có đến hòa thượng miếu đến mua xuân a? Qua am đường còn tạm được. Lại thuyết mình dài dáng vẻ đường đường. Còn cần ra ngoài tìm. Bình thường đều là bị hoa ngân lượng bao. Khụ khụ, thổi qua. Lý Mộc Nhiên nghĩ đến cái này cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Nương, mình cũng không phải ăn bám. Mình thích ăn món ngon. Cái gì cục gạch a? Khối sắt a? Cái gì đồ ăn cứng rắn mình ăn cái gì? Nhìn mắt cũng không hề rời đi tiểu sa di. Bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang nhất thiểm. Ngay sau đó bất động thanh sắc lấy nửa lạng bạc vụn nhét vào tiểu hòa thượng trong tay. Nói, tiểu sư phụ, hỏi có hay không một vị nữ thí chủ? Chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng nhìn lấy trong tay nửa lượng bạc. Tại Lý Mộc Nhiên còn chưa thấy rõ tình huống dưới. Liền biến mất ở trong ngực. Ngay sau đó thần sắc lập tức biến, mặt mày hớn hở nói, có, đừng nói là một vị, chính là 10 vị cũng có. Người từ nơi này đi. Phía trước có cái Vui Cười khách sạn. Bên trong phục vụ chu đáo. Chỉ cần 10 lượng bạc. Hoạt kế vạn toàn. Cam đoan thí chủ hài lòng mà về. Mồ hôi. Làm cái gì? Còn có nguyên bộ hay sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Cái này Tiểu Sa Di thật sự là đem rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ lưu tâm bên trong phát huy đến cực hạn. Nhìn hắn này biến thành màu đen ấn đường. Đoán chừng không ít đi lưu luyến hồng trần a. Cái kia tiểu sư phụ. Ngươi hiểu lầm. Ta là tới tìm ta nhà đại tiểu thư. Không biết đường ngươi nhưng nhìn gặp một cái thân mặc. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên đem Kiều Diệu Lâm ăn mặc cẩn thận miêu tả nửa ngày. Tiểu hòa thượng sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc đánh cái Phật hiệu. Chỉ bên trong chút địa phương thuyết nói. Nếu là nữ tử, phần lớn đều sẽ qua phổ môn điện. Bái thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát lấy cầu nhân duyên. Nếu là thí chủ nguyện ý, làm theo có thể qua bên kia tìm kiếm, sắc mặt hắn chuyển biến nhanh chóng. Lại liền mảy may sơ hở cũng không thể lộ ra. Liền Lý Mộc Nhiên cũng là cảm thấy không bằng. Bất quá cái này Tiểu Sa Di một câu lại là điểm tỉnh hắn. Mọi người đến trong chùa miếu bái Phật, cầu được tất nhiên là yên tâm thoải mái sự tình. Mà đại tiểu thư trong lòng lo lắng đoán chừng cũng liền hai cái. Một cái là Kiều gia có thể bình an vượt qua lần này gia tộc kiếp nạn. Cái thứ hai liền là mình hôn sự. Đại tiểu thư tuy nhiên nhìn như là cái nữ cường nhân. Tuy nhiên lại cũng tuổi tròn đôi mươi. Tư xuân cũng thuộc về bình thường. Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn theo Tiểu Sa Di chỗ thuyết hướng về chùa miếu hậu phương đi đến. Không bao lớn công phu liền tới đến này phổ môn điện. Phổ môn điện cùng biệt điện so ra có vẻ hơi thanh tịnh. Đoán chừng là chỗ này cũng không có nhiều người. Bây giờ điện cửa khép hờ. Lý Mộc Nhiên đi về phía trước hai bước. Xuyên thấu qua khe cửa chỉ gặp một cái đáng yêu bóng lưng liền triển lộ ở trước mặt mình. Thật dài tóc xanh không thể châm kết. Thẳng rủ xuống tới hai vai. Gầy gò thân thể hất lên một bộ nhạt trường bào màu xám. Khom người quỳ gối bồ trước điện. Mười ngón ngón tay ngọc chăm chú tương hợp. Nói không nên lời thành kính. Cái này phấn hồng giai nhân không phải đại tiểu thư còn có thể là ai. Đại tiểu thư tựa hồ vừa mới cầu nguyện xong. Song hậu mở ra. Bái tam bái. Sau đó lại bắt đầu nhắm mắt đứng lên. Xem chừng là tại cùng Bồ Tát thổ lộ hết chút việc nhà đuối lý sự tình. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Cũng không quấy dày. Dù sao đây là Phật môn thanh tịnh chi địa. Ồn ào có chút quá phận nha. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện. Đi về phía trước hai bước. Nhìn lấy đại tiểu thư bên cạnh trống không bồ đệm. Cũng là quỳ đi xuống. Ghé mắt nhìn một cái. Đã thấy chính đại tiểu thư đang nhẹ nhàng cầu nguyện. Đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát. Phù hộ tiền nhi có thể gặp giữ hóa lành. Khôi phục như lúc ban đầu. Kiều gia cũng có thể khôi phục lại ngày xưa phồn vinh. Đệ tử Kiều Diệu Lâm, nguyện lấy thọ dương đổi sở cầu sự tình. Chỉ hy vọng Bồ Tát có thể thành toàn, nàng nói xong. Liền cung cung kính kính dập đầu. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trong lòng không khỏi run lên. Vẻn vẹn nương tựa theo hai câu nói cũng đó có thể thấy được đại tiểu thư làm người. Đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát. Đệ tử Lý cửu nguyện lấy thọ dương đổi lấy đại tiểu thư chỗ hao tổn thọ dương. Vạn mong thành toàn, nói cũng là bái xuống. Ở một bên đại tiểu thư đột ngột nghe được bên cạnh có người. Thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Chỉ là đang nghe lời nói bên trong nội dung bên trong. Lại là không khỏi mở to mắt. Bỗng nhiên một hai bàn tay to đặt tại bả vai nàng bên trên. Sau đó chỉ nghe một trận thanh âm truyền đến đại tiểu thư. Bái Bồ Tát đến thành tâm. Người cái này cúi đầu lại là cảm động không Bồ Tát. Còn có hai bái đâu. Kiều Diệu Lâm nghe xong lúc này sững sờ. Sau đó trong đầu hiện ra chính mình nguyện vọng thứ nhất. Tại xem xét liền muốn quỳ mọp xuống đất Lý Cửu. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức lại là đứng lên. Ngượng ngùng thiết đường, người nào muốn cùng ngươi tam bái. Liền sẽ thuyết tốt hơn lời nói. Lừa gạt người niềm vui, nói xong. Quay người lại rời đi phổ môn điện. Lý Mộc Nhiên nghe ra điện tiếng bước chân. Bất đắc dĩ lắc đầu. đến đầu năm nay làm việc tốt còn cũng bị người nghĩ lầm cắn bái đường. Cửu ca dễ dàng sao? Bất đắc dĩ đối thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát thiết đường, Bồ Tát vừa mới ta chỉ bái cúi đầu. Này nguyện vọng tính không được số. Nói xong, đứng dậy đuổi theo ra qua. Miêu phát tiếng trung huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.